Nhược Thủy Cửu Khanh, chương 48, dắt tay. Góc truyện audio.com. Edit, Vino 2207 diễn đàn. Mí mắt của Lam Khanh giật hai cái. Không ngờ cái tay kia còn ra sức bấm vào nữa. Anh chỉ có thể bất đắc dĩ cười khẽ. Nếu đã như vậy thì anh cũng không thể làm cho mỹ nhân không hài lòng nha. Anh lấy tay trái nhẹ nhàng bao bọc bàn tay mềm mại như em bé đang quấy rối mình. Tay của cô vừa mềm vừa mịn, khung xương mảnh khảnh đến không ngờ. Chỉ cần nhẹ nhàng nắm chặt là có thể đem tay cô gói trọn trong tay mình. Da rất mịn màng, mơ u bàn tay có cảm giác mềm mềm, hơi lạnh, khi anh nắm trong tay mình mang lại một cảm giác thật kỳ diệu. Bàn tay đang quấy rối phản kháng lại hai lần, cuối cùng cũng mềm mại nằm yên trong tay anh. Lam Khanh dùng ngón tay cái vuốt ve mơ u bàn tay mềm mại của cô để trấn an. Bàn tay đang quấy rối co giật, rụt về một nửa, tay của Lam Khanh chỉ nắm lấy ngón tay cô. Những ngón tay nhỏ nhắn đều nhau, khớp xương rõ ràng, hoàn toàn không có chút thịt dư thừa nào. Máu trong người nóng lên, Lam Khanh kéo tay của cô qua, thử đan xen 10 đầu ngón tay vào nhau. Tay của cô quá nhỏ, cùng xen kẽ với những ngón tay của anh không vừa vặn lắm. Lam Khanh cảm thấy giữa ngón tay của mình như có những con trùng nhỏ đang ngọ nguậy. Cảm thấy hơi nhột, sau đó thì trên người cũng ngứa ngay. Có một loại tình cảm không thể nói rõ ràng đang lan tràn trong lòng anh. Như có một thứ gì đó đang phá kén chui ra. Lạc Thủy hoàn toàn không biết mọi người đang cười cười nói cái gì. Hiện giờ toàn bộ cảm giác của cô đều đặt trên những ngón tay xa lạ. Không mềm mại giống như tay cô, bàn tay kia có một loại ấm áp làm cho người ta phải thuận theo. Che chở, quấn quýt cô, không cho cô trốn tránh. Những ngón tay của cô mở rộng ra để kết hợp với đường cong với bàn tay của anh. Đan xen những ngón tay mình vào khe hở bàn tay anh. Những ngón tay cô dính chặt vào những ngón tay anh. Nhiệt độ truyền tới từ trong lòng bàn tay, mặt của Lạc Thủy đỏ hồng, có ai tới nói cho cô biết là chuyện gì đang xảy ra ở đây không? Thật sự cô chưa từng nghĩ tới sẽ vô lễ với đại thần bằng cách như vậy đâu. Mặc dù bây giờ có vẻ giống như cô là người bị vô lễ. À không đúng, chuyện này trên căn bản là hai bên phải tình nguyện, cái này không phải là trọng điểm. Rõ ràng cô muốn bấm đùi của Diễm Yến mà. Chuyện gì xảy ra vậy? Đây là chuyện như thế nào? Không ngờ trong lúc này đầu óc cô lại có thể thông minh vượt xa người khác. Suy nghĩ hết mọi khả năng có thể xảy ra. Đó chính là cô đã bấm nhầm vào bắp đùi của đại thần rồi. Lại chính là bắp đùi trong nữa. Quả thật là Thủy muốn đập đầu vào tường. Chết luôn cho rồi. GT, cách chương.